Cữu tình như hỏa, chương 14, một mực chắc chắn, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh một người thập phần hay ho đột nhiên đập vào mắt thiếu niên có hơi ngây người trong chốc lát, một chút liền nhịn không được cười to ra tiếng ha ha cậu. Cái mông cậu, nam nhân với tư thế quỳ rạp trên mặt đất thập phần chật vật, trên cái mông còn có một đóa tử hoa đèn thật to kẹp chặt. Ôi, Hạo Hạo thối, cậu đều đau nhức muốn chết, bây còn cười. Giang Kiêu Long viền mắt rưng rưng trừng mắt liếc thiếu niên. Mau nghĩ ra biện pháp a, cậu kêu dễ nghe cái, cháu liền cứu cậu thế nào? Thiếu niên trộm cười, cái gì dễ nghe, muốn ông gọi mày bằng ông nội mới chịu phải không? Ai muốn làm ông nội cái quái gì a, cháu muốn cậu gọi cháu. Thiếu niên ngồi xổm trước mặt nam nhân, ôn nhu nâng mặt y lên. Chồng, cái gì? Giang Kiêu Long không dám tin mà kêu to, có kêu không thì bảo, không kêu liền bỏ cậu ở chỗ này, cháu đi gọi điện thoại bảo xe cứu thương tới cứu cậu là được rồi. Kỳ Tử Hạo nhún nhún vai, bày ra một bộ dáng không có việc gì. Không nên a, Giang Kiêu Long sợ đến sắc mặt đại biến. Vạn nhất bị người khác thấy được dáng điệu đến cả bà ngoại cũng phải mất mặt dùm, đường đường Giang đại đường chủ dũng mãnh vô song còn bon chen trên giang hồ thế nào a, vậy mau gọi a, được mà kêu thì kêu. Giang Kiêu Long mắc cỡ đỏ mặt, chồng, chồng à, tuy rằng nam nhân giọng lý nhí, nhưng thiếu niên từ nhỏ đã thương yêu ông cậu đến chết đi sống lại nghe xong hưng phấn đến thiếu chút nữa phát điên. Thấy ánh mắt nóng rực như lửa vẫn nhìn y như cũ, Giang Kiêu Long vẻ mặt xấu hổ, cả người không được tự nhiên mà nói. Này, nhìn cái gì vậy, còn không mau nghĩ cách cứu cậu. Hảo Hảo, yên tâm, cháu biết làm sao rồi. Thiếu niên áp xuống dục hỏa dâng trào, nhanh tay tìm mấu nối nho nhỏ nổi lên của cánh hoa tử hoa đèn cùng thân cây hoa. Ân, là ở đây. Kỳ Tử Hạo dùng hai ngón tay nhấn một cái tựa như đè lên con rắn bảy tấc, cánh hoa đóng chặt lập tức mở, cái mông nam nhân cuối cùng cũng tự do. Âu âu, quá tuyệt vời, Giang Kiêu Long nhịn không được hoan hô một tiếng, giãy giụa đứng lên. Không được nằm úp sấp nào, Kỳ Tử Hạo vội vã đè nam nhân xuống. Cháu muốn kiểm tra vết thương cậu, hoa này có thể có độc. Kỳ thực thiếu niên căn bản thuận mồm bịa chuyện. Không cần đâu, hiện tại cậu không đau nữa a, không được, nhất định phải kiểm tra, nếu không vạn nhất vết thương bị nhiễm trùng sẽ không tốt. Được rồi, vậy phiền Hạo Hạo rồi. Nam nhân không hề thấy tư tưởng tà ác của thiếu niên còn cảm kích gật đầu. Không có chi cả, ai kêu cậu là cậu cháu ni. Kỳ Tử Hạo làm bộ trưng ra biểu tình không thể tránh được, kỳ thực trong lòng sớm đã mừng hết lớn rồi. Hưng phấn mà liếm môi dưới, thiếu niên một tay đem quần nam nhân lột xuống, lộ ra một thân da thịt rắn chắc, cái mông xinh đẹp màu đồng đầy co giãn. Kỳ Tử Hạo lập tức nặng nề mà thở hổn hển một hơi. Làm sao vậy, Hạo Hạo, vết thương rất nghiêm trọng sao? Hành Ân, rất nghiêm trọng, cháu sẽ tiến hành phương pháp trị liệu cho vết thương của cậu. À, phương pháp gì à, ngay lúc nam nhân còn chưa có được đáp án thì y đã cảm thấy một cái gì đó vừa mềm vừa ướt vừa nóng, liếm lên cái mông mình. Giang đại đường chủ đáng thương sợ đến cả người cứng đờ. Không, không có khả năng là cái kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Hạo nhà bọn họ, ra thế hiền hách, ca tính cao ngạo lại bị bệnh sạch sẽ, thế nào có khả năng liếm cái mông của một thằng xấu xí. Ép buộc bản thân không được quay đầu lại dòm, Giang Kiêu Long vô ý cự tuyệt đáp án. Đáng tiếc nam nhân tâm tính gà mờ rất nhanh, càng lúc càng bị đầu lưỡi làm càn đến long trời lở đất. Thiếu niên từ khi nhìn thấy cái mông của ông cậu âu yếm một phút cũng không khống chế được, không chỉ điên cuồng mà liếm láp vết thương một chút cũng không nghiêm trọng, còn được một tấc lại muốn tiến thêm một thước mà banh mông nam nhân ra, liếm lên nơi tội ác tụ tập làm hắn mộng tinh vô số lần. A a a, khí quan dùng để bài tiết thế nhưng lại bị thiếu niên liếm đó. Chấn động quá mức lớn lao khiến Giang đại đường chủ dũng cảm uy mãnh nhịn không được kinh hoàng thét chói tai. Không nên a, Hạo Hạo, bầy điên rồi sao, không nên liếm mà, âu âu, trời ạ, đầu lưỡi thiếu niên đột nhiên chui vào hậu môn mình, tại phần ruột khuấy đâm lung tung một trận. Vui vẻ kinh khủng khó có thể biểu đạt thành lời làm Giang Kiêu Long bất giác điên cuồng xoay mông, kêu to ra tiếng. A a a, liếm chết cậu rồi. Người cứu mạng a, ngay lúc Giang Kiêu Long giãy giụa tìm đường thoát đi thì thiếu niên đột nhiên cố sức banh rộng mông y, đầu lưỡi mạnh mẽ hướng vào càng sâu dùng sức đâm tới. Hù oa oa oa, tử huyệt ngay cả bản thân Giang Kiêu Long cũng không biết bỗng bị hung hăng bắn trúng. Trái tim bên trong thần tốc giật nảy lên khiến thịt huyệt nam nhân một trận co quắp, một hơi bắn ra. Tinh dịch một cỗ rồi một cỗ từ tính khí thô to phun ào ạt, chàng huyệt Giang Kiêu Long cũng phun ra lượng lớn dâm dịch, thoáng cái làm thiếu niên nếm được đầy đủ tư vị cao trào của cậu mình. Đầu lưỡi bị thịt huyệt nam nhân do co rút mà hung hăng kẹp lấy, Kỳ Tử Hạo thử co lại đầu lưỡi thế nhưng lại khiến cho nam nhân kinh hãi thở hổn hển. Cáp a, không nên cử động nha. thật đáng sợ, cậu muốn điên rồi. Chính là muốn cho nam nhân điên cuồng. Thiếu niên đột nhiên đem đầu lưỡi rút ra khỏi mông nam nhân, lướt dọc theo khe mông, liếm hướng xuống hai khỏa thịt cầu. À à à, không nên, Hạo Hạo, bầy không nên như vậy. Cảm giác được thiếu niên đem toàn bộ âm nang mình nút vào sâu trong miệng, Giang Kiêu Long to tiếng kêu lên, vui vẻ mãnh liệt cuộn trào từng chút làm túi bìu trống không lần thứ hai cương lên chứa đầy ắp tinh trùng. Thiếu niên không để ý nam nhân kêu to, dùng đầu lưỡi sỗ sàng đùa bỡn hai quả trứng khả ái, vừa mút vừa liếm, sau cùng còn dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn một phát. Quả à à à, mẹ ơi! Giang Kiêu Long lại một lần bắn ra. Thiếu niên mắt thấy cậu âu yếm bắn đến thống khoái như thế, bản thân cũng kích động khó nhịn, nhịn không được nữa nhào tới, đem tính khí thật lớn đã chọc thẳng lên trời từ lâu để ở cốc huyệt vừa chặt vừa ướt của nam nhân. Giang Kiêu Long cả người vô lực lại choáng váng đầu óc, hiện tại mới bắn tinh xong, vẫn là không hề phòng bị, nhưng ở trong hắc đạo đã lâu, giác quan thứ 6 bắt đầu phát sinh cảnh cáo cường liệt. Quá nguy hiểm, thấy cháu trai cưỡi trên người mình, Giang Kiêu Long trong lòng lạnh ngắt kinh hoàng kêu to. Chấm, Hạo Hạo, bây muốn làm gì, cậu là cậu bây à, cháu mặc kệ cậu là ai, nếu không chiếm được cậu chắc cháu sẽ điên mất. Không nên, Hạo Hạo, bây nghe cậu bảo chúng ta không thể. Ui à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Kiêu Long chưa kịp nói xong, một cây cự bổng tựa như thiết côn mới ra lò đã tiến quân thần tốc rốt cục mạnh mẽ cắm vào thẳng tắp. Máu sử nữ từng chút một phun ra từ nơi tính khí hai người kết hợp. Cuối cùng kỳ tử Hảo cũng đã cướp đi trinh tiết cái mông của cậu hắn rồi. Âu âu, sướng muốn chết, mình làm được rồi, cuối cùng mình cũng chơi được cái mông cậu rồi. Thiếu niên đã điên cuồng không thèm quan tâm nam nhân có đúng hay không là lần đầu tiên bị phá trinh, không lưu tình chút nào điên cuồng cắm rút mãnh liệt thiếu chút nữa đem đường giang đại đường chủ làm chết tươi dưới thân. Hu, đau quá thằng nhóc chết tiệt mày cũng dám ép xét sâu âu ông giết mày. Nghĩ đến thằng cháu cưng y luôn yêu thương hết lòng có thể làm chuyện đại nghịch bất đạo với mình như vậy, Giang đại đường chủ ngay cả bị người nhà mắng nhiếc cũng chưa từng rơi đến một giọt nước mắt thế mà nhịn không được gào khóc. Hu hu, thằng nhóc chết bầm, vương bát đàn vong ân bội nghĩa. Đừng khóc nữa, bảo bối của cháu. Thiếu niên nhìn nam nhân khóc thương tâm đến như thế, rốt cục khôi phục một chút lý trí, vội vã dừng lại luật động tính khí còn duy trì tư thế cắm ở cái mông, đem nam nhân lật trở lại. Thịt heo bổng kinh khủng của thiếu niên đảo qua một vòng trên ruột mình, quy đầu thô to hung hăng lướt qua niêm mạc mẫn cảm, khiến cốc huyệt nguyên bản đau đến chết khiếp đột nhiên nảy lên một trận làm cho cả người vui vẻ điên cuồng mà run rẩy. À, thật là khủng khiếp, không nên lộn xộn, thấy được cậu phản ứng tuy rằng là lần đầu tiên tính giao thiếu niên đã nghiên cứu không ít bài học liền nhảy cảm nhận biết ngay nam nhân đang vui vẻ. Thì cậu bắt đầu sướng rồi nha. Không có, ông mới không có, Giang Kiêu Long vội vã phủ nhận. Cậu biết cháu ghét nhất bị người khác lừa gạt mà. Thiếu niên đột nhiên đem hai đùi cường tráng của nam nhân giơ lên cao, đặt ở trước ngực côn TH. T giữ tợn y chang đóng cọc một chút lại một chút đâm mạnh đến chỗ sâu nhất. Quả à, Giang Kiêu Long bị chơi đến hai mắt trắng dã kêu thất thanh thảm thiết. Côn TH, T thiếu niên đằng đằng sát khí tại cốc huyệt nho nhỏ của y điên cuồng mà đâm chọc khuấy đảo, hệt như muốn đem thành ruột yếu đuối chọc thủng, mãnh lực thao làm. Hô, sướng muốn chết, con mẹ nó cái mông cậu chơi thật ngon nha. Kỳ tử Hạo toàn thân mồ hôi nhễ nhại, ngẩng đầu thở phì phò. Để báo đáp từ nhỏ cậu đã thương yêu cháu, thằng cháu này cũng sẽ cho cậu sướng ngất trời luôn. Thiếu niên đem quy đầu trướng căng nhắm thẳng vào tuyến tiền liệt. Nam nhân, bắt đầu điên cuồng mà tấn công, mỗi lần cắm xuống tới đó, liền dãy dụa xoay tròn phần eo nghiền nát một trận, như vậy vài lần liên tiếp thịt huyệt nam nhân đã muốn bị chơi đến quân lính tan rã, phun ra lượng lớn dâm dịch. À, cùng phụ nữ tính giao chưa từng có vui vẻ đến như thế, khiến nam nhân dũng mãnh điên cuồng mà lắc lư đầu thất thanh kêu gào dâm đãng. Cố sức, lại dùng lực a, hừ hừ, cậu của cháu, sướng không nào, thiếu niên đột nhiên đem tính khí rút ra rồi để yên ở miệng huyệt. Thịt huyệt tham lam đột nhiên không bị chơi nữa thoáng cái trống rỗng đến phát điên, Giang Kiêu Long nhịn không được khóc lóc cầu xin. Ô, hảo ngứa, bên trong cái mông ngứa muốn chết luôn, van cầu cưng cắm vào đi, mau cắm vào đi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên thành thật nói cho cháu biết cháu trai cậu vừa chơi cậu có thấy sướng không? Vấn đề hạ lưu của thiếu niên khiến nam nhân nức nở không dám trả lời. Còn không chịu nói nè. Cuối cùng thiếu niên bỗng nhiên không hề báo trước đem côn thịt đang đặt ở miệng huyệt mạnh mẽ cắm xuống. Ồ à, sướng chết mất, sướng muốn chết luôn. Giang Kiêu Long cũng không thể nhịn cái sự sướng tiềm ẩn được nữa rồi, càng không ngừng thất thanh gào la một cách dâm đãng nhất. Cố sức chọc cái mông cậu đi, Hạo Hạo, trời chết cậu luôn đi cưng à, âu âu, cậu, thiếu niên nghe được ông cậu âu yếm rú lên dâm dật quả thực hưng phấn đến điên lẹ luôn. Hận không thể đem thịt heo bồng cắm ở cái huyệt hư hỏng kia cả đời không xa rời nhau. Cháu chơi cậu chết nè. Nắm lấy cặp đùi của Tâm Can bảo bối, càng cố sức đè xuống, thiếu niên gần như cả người ngồi hẳn ở trên thân nam nhân. Thịt heo bồng thẳng đuột gân xanh lồ lộ, một chút lại một chút mãnh lực cắm xuống dưới, bảo đảm mỗi một cú đều hung hăng dập đến cái điểm nho nhỏ nổi lên trên tràng vách. Ô ô a a, thụt chết cậu rồi. Hảo sướng, sướng đến chịu không nổi luôn. Ô, Hạo Hạo, cậu sướng muốn chết luôn rồi. Giang đại đường chủ vĩ đại hai mắt thất thần, dâm đãng kêu khóc không ngớt, tính khí bên dưới không có trải qua bất cứ động chạm gì sắt đã bị thiếu niên chơi đến càng không ngừng bắn tinh rồi lại bắn tinh. Côn THT vốn dĩ đã cưng đến sắp nổ nay lại bị cái huyệt dâm loạn của ông cậu kịch liệt co rút lại, gắt gao ôm sát thiếu niên rốt cục nhịn không được cơn sướng tiêu hồn thực cốt tê giống gào thét bắn tinh trong cái mông nam nhân. Âu âu, bắn cho cậu nè, cậu toàn bộ của cháu đều cho cậu. Sóng lớn giạt rào tuôn trong cơ thể ông cậu âu yếm không chỉ đơn thuần là tinh dịch của thiếu niên, còn có tràn đầy tình yêu mãi mãi không bao giờ cạn kiệt. Dường như cảm giác được điều gì, nam nhân bị cháu trai ép sát sâu âu còn trong cơn hoảng hốt thế nhưng lại lộ ra mỉm cười hạnh phúc bình yên trầm lắng ngủ trong lòng thiếu niên. Toàn văn hoàn, cách chương.